Ác quỷ cánh trắng, chương 26, bắt cóc, gocchuyenaudio.com. Ngày lễ chào đón dành cho lớp học đặc biệt cũng đã đến, sân trường được trang trí duy băng lẫn bong bóng, bàn tiệc được bày dọc hai bên thảm đỏ, học sinh thì được diện những bộ váy lộng lẫy, đặc biệt là những cô tiểu thư nhà giàu. Dường như đây không còn là buổi lễ chào đón học sinh mà nó bị biến thành một bữa tiệc dành cho tiểu thư công tử nhà giàu. Ông thầy chủ nhiệm lớp 11A7 kiêm người dẫn chương trình cho buổi lễ bước lên sân khấu. Bài diễn văn chán ngắt bắt đầu. Sau khi xong bài diễn văn, ông thầy mời 16 con người đặc biệt lên. Cả trường đồng loạt ồ lên. Trên sân khấu giờ cứ như sàn diễn thời trang. 16 con người là 16 vẻ đẹp khác nhau. Hoa, sao ai cũng đẹp hết vậy? Cái anh tóc bạch kim nhìn mê người thật đó. Đích thân thầy hiệu trưởng lên trao huy hiệu cho 16 người. Đây là chiếc huy hiệu được công nhận riêng dành cho lớp 11A7. Sau khi hoàn thành những việc rườm rà, toàn trường bắt đầu khiêu vũ. Koro, Jin và Usagi vì không biết khiêu vũ nên đành chịu. Còn Luna, cô đang khiêu vũ với ai đó. Chào cô bé, người đó đeo mặt nạ nói. Hừm, là ngươi, Luna lạnh lùng, em không thích hôn phu tương lai của mình à cập. Luna đạp vào chân người đối diện. Không cảm nhá, không sao, dù gì cuối tuần này tôi cũng sẽ đưa em về. Tên đó cười đắc ý, Luna dù đang bực tức nhưng vẫn luôn giữ bình tĩnh, nếu không nãy giờ tên này nát mặt, nhưng hắn đeo mặt nạ mà nhỉ. Thừa lúc đang xoay người theo điệu nhạc, Luna buông tay bỏ đi. Em được lắm cô bé à, Luna. Usagi vừa thấy Luna đi ra khỏi dòng người thì liền chạy ào lại. Ngươi sao vậy, Koro hỏi. Không sao, Luna, tên khiêu vũ với cậu lúc nãy thật lạ. Jin nói, ừ, lạ cỡ nào cũng vậy thôi, vì hắn muốn đem tớ đi. Cả ba sừng sốt nhìn Luna, ý là nhỏ sắp bị bắt cóc ư, yên tâm đi. Luna trấn an mọi người. Làm sao mà yên tâm được hả? Đột nhiên Koro gắt lên. Luna im lặng. Trước khi bỏ đi, Luna không quên dặn Jin. Chăm sóc thỏ con giùm tớ, Jin. Jin gật đầu, vô thức anh nắm lấy tay của Usagi. Koro bực dọc chạy theo. 10 thiên thần sau khi làm lễ xong thì nhanh chóng đi tuần tra. Họ phát hiện xung quanh trường đang bị quỷ khí bao vây. Không ổn rồi, Mary hoảng hốt, sao bọn chúng lại đông như vậy? Sora cũng lo lắng không kém. Mọi người chúng ta chia ra làm việc đi. Amy phân công, 9 người còn lại gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng chia ra thành từng cặp. Luna biết ngoài kia đang xảy ra điều gì và nguyên nhân là từ đâu, nhưng nàng lại không ra giải quyết. Vì nàng không thích vậy, thật đơn giản nhưng cũng đầy phức tạp. Cô bé định để học sinh toàn trường này chết hết à? Giọng nói của người lạ mặt vang lên sau lưng Luna. Hừm, biết thế nào cũng do anh làm. Luna lạnh nhạt trả lời. Quyết định tùy thuộc vào cô bé. Hắn ta nở nụ cười danh ma. Tôi đi theo anh. Nhận được câu trả lời vừa ý, người lạ mặt mỉm cười rồi biến mất. Luna cũng bị một làn khói trắng cuốn theo. Vừa thấy Luna biến mất, Koro chạy ra từ lùm cây nhưng không kịp. Xít, Koro chửi thề, chợt anh phát hiện ra dưới chân mình có một viên ngọc màu lam. Anh nhặt viên ngọc màu lam đó đem về nhờ Usagi kiểm tra dùm. Quỷ giới, thành phố cấm, Luna đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Vậy ra đây là nơi mà tương lai Koro sẽ thuộc về cả Jin và Usagi nữa. Cạch, cánh cửa phòng mở ra, một dáng nam cao cao bước vào. Luna không nhìn nhưng vẫn biết đó là ai. Cô bé đang buồn à, tên đó nở nụ cười trêu chọc. Luna không bận tâm cũng chẳng thèm trả lời. gocchuyenaudio.com. Tên đó định tiến lại gần Luna thì bị một luồng khí lạnh cản trở, hắn lùi lại. Em thông minh lắm cô bé. Tên gì? Luna đột một lên tiếng. Luis, Luna, hừ, một tiếng, được rồi, dù gì cũng đã bắt được em về đây, ta cũng không sợ em chạy thoát. Từ từ tìm hiểu sao vậy? Luis đi ra ngoài, miệng hắn nở một nụ cười gian xảo. Tên đó cũng còn biết điều khi hắn nhanh chóng rời khỏi phòng sớm, nếu không quỷ khí trong người Luna trỗi dậy thì hắn chỉ có đường chết. Luna xòe lòng bàn tay ra xem, luồng khí xanh lam trên người cô đang dần biến thành màu đen. Lý do vì cơ thể Luna rất phức tạp, cơ thể cô giống như bị đa nhân cách. Vì vậy trên người Luna không chỉ tồn tại một luồng khí không gây hại mà còn tồn tại thêm luồng khí ác. Phiền thật mà, trong khi đó ba người ở nhà đang lắng cho Luna. Khu vực cấm là nơi cuốn nhật ký không đề cập đến, nhưng trong những trang nhật ký đều có vẽ hình một lâu đài. Phải chăng đây là lời nhắc nhở của mẹ? Quỷ khí trong người Luna ngày càng tăng đến, hiện tại nó đang cố vượt qua tầm kiểm soát của cô. Tại sao ác khí trong người Luna đột nhiên lại mạnh như vậy? Luna không hiểu lý do vì sao, hay do nơi đây là khu vực cấm. Cố gắng chịu đựng và kiềm chế nỗi đau, đồng thời Luna đang cố giữ cho ác khí không khống chế mình, nhưng tình hình có vẻ không được khách quan cho lắm. Trong khi đó, Ahad, tìm ra rồi, Usagi bật dậy chạy ra khỏi phòng. Jin, Kuro, gì vậy? Jin giật mình ngồi dậy. Tìm ra nơi Luna bị đem đến rồi. Ở đâu? Kuro xuất hiện từ phía sau Usagi. Trong quỷ giới có một vùng đất cấm, cô ấy đang bị giam trong một lâu đài tại vùng đất đó. Kuro nghe xong liền mở cổng liên thông hai thế giới, nhanh chóng đi xuống quỷ giới. Hai người còn lại nhìn nhau lắc đầu rồi cũng đi theo. Cùng lúc đó 10 thiên thần cũng đang mở cổng liên thông đến vùng đất cấm. Luis là ai? Vùng đất cấm là nơi như thế nào? Liệu nó có liên quan gì đến bốn người Luna, Usagi, Kuro và Jin? Và sức mạnh của Luna rốt cuộc tại sao lại đột nhiên bị mất kiểm soát? Mọi thứ tưởng chừng như đã có đáp án nhưng có vẻ như mỗi đáp án lại là một câu hỏi mới. Liệu 16 người kia có hóa giải được mọi thắc mắc không? Hết chương.